Vũ Thần Chúa Tể, chương 1946, ngươi là ma quỷ. Gocchuyenaudio.com, dị ma tộc người ai nói các ngươi là dị ma tộc người, các ngươi là Mạc Gia dư nghiệt, sớm đáng chết đi lão quỷ, hôm nay, Mạc Gia đánh lén ta Hiên Viên Đế Quốc Thiên Đế Sơn, bản đế, liền muốn để cho Mạc Gia hài cốt không còn, cả nhà bị diệt. Phong Thiếu Vũ hừ lạnh, lơ đỉnh, giết người trong đội ngũ, không chút nương tay. Những thứ này dị ma tộc người rốt cục sợ hãi, bọn họ thật vất vả sống lại, chiếm giữ nhân tộc cường giả thân thể, chậm rãi khôi phục tu vi, căn bản không muốn chết ở chỗ này, vì vậy, tại ngã xuống hơn phân nửa sau, dư số ít dị ma tộc người nhất thời sợ hãi vạn phần, kinh sợ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Bọn họ biết mình căn bản ngăn cản không được Phong Thiếu Vũ, biện pháp duy nhất chính là đi tới Phiêu Miểu Cung, đi tìm Thượng Quan Hy Nhi cùng các đại nhân cầu viện, chỉ có các đại nhân, mới có thể cứu hạ bọn họ. Nhưng Phong Thiếu Vũ căn bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội, thân hình như điện liên tục xuyên qua. Hồi lâu sau toàn bộ Mạc Gia lăng viên yên lặng toàn bộ. Sống lại, Mạc Gia tổ tiên, tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Mạc Gia sống sót rất nhiều đệ tử hoảng sợ nhìn một màn này, tất cả đều quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, nội tâm tuyệt vọng, hiện lên không ra mảy may phản kháng dũng khí, chỉ là thi thào nói ra, đều là bị dọa đến ngốc xuống. Phong Thiếu Vũ lạnh lùng mắt nhìn phía dưới, một kiếm vung lên. Ầm, vô tận kiếm quang tràn ngập hết thảy, dư Mạc Gia đệ tử ào ào ngã xuống, toàn đều hóa thành máu, hài cốt không còn. Sau đó, Phong Thiếu Vũ giơ tay lên, trong thiên địa có chân nguyên ngưng tụ, hóa thành một mảnh bàn tay to lớn, hướng phía dưới Mạc Gia lăng viên tổ địa hung hăng đập xuống. Thình thịch, đại địa chấn chiến, toàn bộ Mạc Gia lăng viên trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành phấn vụn, triệt để bị lau sạch đại địa trên, một cái phương viên hơn ngàn dặm, sâu sâu mấy trăm thước cái hố xuất hiện, đây là nguyên bản Mạc Gia lăng viên chỗ, lúc này, hóa thành một vùng phế tích cái gì đều không còn dư. Đại đế, lúc trước những cường giả kia căn bản không tựa như nhân tộc cao thủ, chẳng lẽ Phiêu Miểu Cung thật cùng trong truyền thuyết dị ma tộc người cấu kết? Có Hiên Viên Đế Quốc cao thủ lướt đến, ngưng thần hỏi. Đây chính là đại sự, Mạc Gia lăng viên nhất chiến, nhưng chứng thực Phiêu Miểu Cung xác định cùng dị ma tộc người cấu kết trong truyền thuyết dị ma tộc người thật giấu ở bọn họ trong nhân tộc tùy thời hủy diệt nhân tộc. Dị ma tộc người, các ngươi có nhìn thấy sao? Hiên Viên Đại Đế quay đầu từ tốn nói. Hiên Viên Đế Quốc vô số cường giả tức khắc sửng sốt. Ban nãy những thứ kia quỷ dị cao thủ. Lúc trước hỏi Hiên Viên Đế Quốc cường giả không nhịn được mở miệng, có thể nhìn đến Phong Thiếu Vũ băng lạnh ánh mắt tức khắc một cái giật mình, vội vàng nói. Thuộc hạ chưa từng thấy đến, các ngươi có chứng kiến sao? Hiên Viên Đại Đế vừa nhìn về phía người khác, chưa từng thấy đến, thuộc hạ cũng chưa từng nhìn thấy. Người khác cũng vội vàng nói. Tuy là bọn họ thập phần nghi ngờ lúc trước những thứ kia hắc y nhân đều là trong truyền thuyết dị ma tộc người, nhưng tại Hiên Viên Đại Đế phía trước ai dám ngỗ nghịch. Cho dù Phong Thiếu Vũ trước khi nói những tên kia là huyết thú, bọn họ cũng phải thừa nhận. Phong Thiếu Vũ gật đầu, lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com, bọn ta ra tay cũng không nhìn thấy cái gì dị ma tộc người, chỉ có Mạc Gia đệ tử cùng một ít tu luyện ma đạo Mạc Gia cao thủ, đem bản thân luyện vì thi khôi, trước những người đó cũng chỉ là thi khôi, đều hiểu. Vâng, mọi người ứng hòa, Phong Thiếu Vũ khẽ gật đầu, này còn tạm được, hắn mặc dù đối với Mạc Gia động thủ, nhưng cũng không muốn để cho dị ma tộc người triệt để bộc lộ ra đi, đưa tới Thượng Quan Hy Nhi tức giận, bằng không nói, vậy hắn cùng Thượng Quan Hy Nhi, đem nữa cũng không trở về. Về phần hiện tại, hôm nay Mạc Gia đã diệt chư vị đều theo ta đi cơ gia. Giọng nói rơi xuống, Phong Thiếu Vũ dẫn dắt một đám Hiên Viên Đế Quốc cao thủ, lần thứ hai chạy tới cơ gia. Tại Phong Thiếu Vũ đi tới cơ gia là lúc Mạc Gia lăng viên lớn chấn động mạnh cũng đưa tới một ít khác thế lực cường giả quan sát chứng kiến triệt để hóa thành bụi phấn Mạc Gia lăng viên tổ địa, những thế lực kia cường giả tức khắc hít một hơi lãnh khí, khí sắc trắng bệch. Mà Mạc Gia lăng viên bị diệt tin tức cũng lấy tốc độ kinh người truyền ra ngoài, trong nháy mắt oanh động toàn bộ vũ vực. Hung ác quá ác, cơ gia người vừa mới tuyên bố Thiên Đế Sơn một chuyện là bọn hắn cùng Mạc Gia gây nên. Lúc này mới mấy ngày. Hiên Viên Đế Quốc liền phái cao thủ, đem Mạc Gia lăng viên đều bị phá hủy, đây chính là Mạc Gia tổ địa, từ nay về sau, toàn bộ vũ vực sẽ không còn Mạc Gia gia tộc này, trừ linh tinh giải rác ở chấp pháp điện cùng một ít bên ngoài Mạc Gia đệ tử bên ngoài, một cái đỉnh cấp thế gia, đến đây yên diệt. Tạo thành oanh động tự nhiên không gì sánh kịp, Phong Thiếu Vũ hắn điên sao, thật vất vả chạy tới Thượng Quan Hy Nhi nhận được tin tức nổi trận lôi đình tức giận tức đến run. Nữ đế đại nhân, Phong Thiếu Vũ cũng quá đáng. Thượng Quan Hy Nhi bên cạnh nhất đạo thâm trầm cái bóng xuất hiện, là dị ma tộc cao thủ, ánh mắt lạnh lùng, cả người sát ý tận trời. Nếu không cho ta tộc một câu trả lời hợp lý, ta liền hiệu lệnh dị ma tộc tiến công Hiên Viên Đế Quốc, muốn Hiên Viên Đế Quốc trên đại lục này biến mất. Này âm lãnh cái bóng hàn ý âm u nói, nồng nặc sát ý xông thẳng Cửu Tiêu. Hắn tự nhiên cũng biết Mạc gia trong nghĩa trang rất nhiều dị ma tộc cao thủ ngã xuống tin tức làm sao không nổ. Loại thời điểm này, đừng gây phiền toái nữa, việc cấp bách là ngăn cản Phong Thiếu Vũ. Thượng quan Hy Nhi trong lòng tức giận khí cấp công tâm. Không được cơ ra. Sau đó, nàng nghĩ đến Phong Thiếu Vũ kế tiếp nhưng có thể hành động tức khắc kinh hãi. Mạc gia bị diệt, Phong Thiếu Vũ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ gia, chỉ khi nào cơ gia cũng bị diệt, vậy đối với Phiêu Miểu Cung mà nói tuyệt đối là thương cân động cốt, bị tổn thương lớn. Nôn nóng phía dưới, Thượng quan Hy Nhi kinh sợ vạn phần, trực tiếp phá không mà ra, hướng cơ gia chỗ bạo vút đi, điên cuồng lên đường. Cơ Châu, cơ gia phủ để, Phong Thiếu Vũ tốc độ bọn họ cực nhanh, toàn lực đưa dưới đường, dựng trận đài, vẻn vẹn 3 ngày sau, liền đã tới cơ gia phủ để. Hà, vậy mà không có bất kỳ ai. Cơ gia tại Tần Trần dưới sự an bài, đã sớm triệt để rời đi, chỉ thấy phía dưới cơ gia trong phủ rỗng tuếch trở thành một mảnh đất hoang, không có một cơ gia tộc người tại này lưu thủ. Đây là tự nhiên, sớm biết Hiên Viên Đế Quốc sẽ nổi giận trước tới tập kích chẳng lẽ còn muốn lưu lại muốn chết sao? Toàn bộ cơ gia đệ tử tự nhiên đều đã bị di chuyển đến cơ gia trong tổ địa. Góc truyện audio.com, này cơ gia thật nhanh tốc độ phản ứng, Phong Thiếu Vũ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tức giận. Thiên Đế Sơn bị diệt cơ gia cũng là đầu sỏ gây nên một trong. Oanh, hắn xuất thủ, một chưởng vỗ dưới, ù ù tiếng nổ bên trong, cơ gia phủ đệ tức khắc hôi phi yên diệt hóa thành phế tích bị triệt để xóa đi. Sau đó, hắn còn chưa hết giận, mang theo Hiên Viên Đế Quốc cường giả, khắp nơi tìm kiếm cơ gia tổ địa. Cơ gia người nếu không ở phủ đệ, như vậy chỉ có thể giấu ở một chỗ, đó chính là cơ gia tổ địa. Bất quá cơ gia cùng Mạc gia bất đồng là cơ gia thân là ẩn thế thế gia, đối tổ địa thập phần chú trọng rất ít để lộ chỗ, mà Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện luôn luôn đối địch, vì vậy ngay cả Phong Thiếu Vũ cũng không biết cơ gia tổ địa chỗ. Nhưng Phong Thiếu Vũ cùng Phiêu Miểu Cung dù sao trong bí mật cấu kết có chút hiểu rõ, vì vậy 3 ngày sau, nhưng cũng bị hắn tìm được một chút cơ gia tổ địa tung tích. Hẳn là liền tại vùng núi lớn này bên trong. Phong Thiếu Vũ xem lên trước mặt núi lớn, trong ánh mắt chợt hiện hoàn toàn lạnh lẽo thương, đế vương chi kiếm chợt xuất hiện ở trong tay hắn, nhắm ngay phía trước núi lớn, một kiếm điên cuồng chém ra. Hắn muốn tìm ra cơ gia tổ địa chỗ, cách chương.